Sáng tạo du hí thế giới, tác giả, Tỷ Tỷ Tân Nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 145, ta làm sao lại là không quản được tay này đây? Bây giờ là rạng sáng 2 giờ, các đại công hội cùng các nhà chơi cơ bản đều đã hoàn thành khai hoang bước đầu tiên. Đó chính là tìm một chỗ đem mình địa chiếm trước. Giang Kiều lấy quang cầu hình thức trôi lơ lửng ở Bạch Lan Đức đảo bầu trời. Đồng thời bay còn có Hải Lam. Bọn họ xây toàn bộ truyền tống môn đều phải bắt đầu sử dụng. Hải Lam hôm nay rất hiếm thấy đã ăn no. Trên tay nàng chính nắm một lon vượng tử sữa bò. Trong miệng cắn một cây ống hút uống. Người nào trước nhất xây xong liền bắt đầu sử dụng người nào. Giang Kiều nhìn chăm chú Bạch Lan Đức đảo phía dưới, bay tới trời cao Giang Kiều cũng chỉ có thể nhìn rõ Bạch Lan Đức đảo một góc. Nhưng ở nơi này một góc các nhà chơi đã lục tục mang cứ điểm cho kiến tạo lên. Hiện nay Bạch Lan Đức đảo bên trên cứ điểm tổng cộng có 37. Trong đó 12 cái cứ điểm là do ngoan thạch cứ điểm loại xây. Trong đó cấp tiến nhất cứ điểm là Thâm Uyên Thần Điện cứ điểm. Thâm Uyên Thần Điện xây tạo cứ điểm khoảng cách mới bắt đầu cứ điểm xa nhất. Đã ở vào bị hoàn toàn kết tinh biến hóa trong rừng rậm. Chung quanh sống đủ loại lĩnh chủ cấp quái vật. Thứ yếu chính là dược động hạch tử công hội cứ điểm. Nhưng từ hiện tại giai đoạn cứ điểm độ hoàn thành đến xem. Thâm Uyên Thần Điện theo chút ngoài ý muốn so với dược động hạch tử công hội cứ điểm độ hoàn thành. Cao hơn bên trên không ít, dược động hạch tử bây giờ còn đang tạo thành tường giai đoạn. Thâm Uyên Thần Điện không chỉ đem thành tường tạo tốt lắm, hay lại là chừng cao 10 mét thành tường. Như vậy một so với dược động hạch tử chỉ có cao 5 mét thành tường ngược lại càng giống như là một. Trưng bày. Còn lại công hội cứ điểm bởi vì đến gần mới bắt đầu cứ điểm khu an toàn nguyên nhân. Thành tường là thứ yếu nhất xây tuyển hạng. Bọn họ ngược lại bận nghiên cứu một ít những vật khác. Tỷ như truyền tống môn. Giang Kiều bây giờ đang ở Khả Nhạc Cuồng Nhiệt công hội cứ điểm bầu trời. Khả Nhạc Cuồng Nhiệt phi thường kinh sợ. Bọn họ cứ điểm gần như liền xây ở mới bắt đầu cứ điểm bên cạnh. Kinh sợ thuộc về kinh sợ, bọn họ tạo đồ vật cũng rất kỳ lạ. Thứ nhất tạo không phải là cái gì thành tường, mà là một chai, siêu cấp dáng vóc to chai coca, hay lại là năm 1991 kỷ niệm bình thủy tinh. Hạch tử Khả Nhạc thần giáo, Giang Kiều tung bay ở bầu trời nhìn của bọn hắn công hội xây sư. Mang một khối lại một khối tài liệu kiến trúc tích lũy ở này một chai dáng vóc to Khả Nhạc phía trên. Khả Nhạc là bọn hắn câu lạc bộ ký hiệu, cũng là bọn hắn câu lạc bộ văn chương cùng cờ xí. Giang Kiều nhìn điệu bộ này bọn họ hẳn là dự định ở trong cứ điểm mặt tạo một cái độ cao có thể có. Tháp Eiffel cao như vậy chai coca rồi, một cái không biết văn minh đã xây xong một cái kỳ quan. Giang Kiều trong đầu chẳng biết tại sao nổi lên một câu nói này, nhưng Giang Kiều hay là đem sự chú ý đặt ở Khả Nhạc Cuồng Nhiệt một cái khác xây kiến trúc bên trên. Đó chính là nhiệm vụ đầu mối chính truyền tống môn. Truyền tống môn là Giang Kiều một loại lường gạt thủ đoạn. Chân chính trên ý nghĩa lường gạt, lừa gạt là các nhà chơi gom tới mẫu tinh. Bạch Lan Đức đảo đảo bên trên hết thảy đều có thể cho Hải Lam mang đến tạo vật năng lượng. Những lãnh chúa kia cấp quái vật thi thể. Các nhà chơi mỗi giết một cái. Hải Lam mỗi ăn một cái cũng có thể hấp thu được 20 có một chút 50 điểm không tới năng lượng. Những quái vật kia trong cơ thể tích chứa mẫu tinh là năng lượng tinh hoa nhất bộ phận. Lĩnh chủ cấp mẫu tinh đại khái là ở 50 điểm trái phải. Nếu như các nhà chơi đem mẫu tinh cũng nuốt tại chính mình trong túi đeo lưng, hoặc là toàn bộ cầm đi làm ruộng lời nói, Giang Kiều khẳng định cảm giác mình thua thiệt, vì vậy liền lấy truyền tống môn tới, thu về các nhà chơi mẫu tinh. Cái này thì cùng phân giải máy như thế, bây giờ độ cống hiến cao nhất chính là Khả Nhạc Cuồng Nhiệt công hội. ta nên nói không hổ là Phù Lị Nhã bảo vệ hiệp hội thủ tịch hội trường sao? Giang Kiều từ trên bầu trời bay xuống ngồi ở Khả Nhạc cuồng nhiệt công hội truyền tống môn phía trên. Cái này truyền tống môn chính là thường thấy nhất viên hoàn hình kiến trúc. Cao chừng 5 thước, truyền tống môn phía dưới có một cái tản ra ánh sáng năng lượng trì. Cái này truyền tống môn là hệ thống tặng không nhiệm vụ chính tuyến kiến trúc. Chỉ cần đem Phù Lị Nhã cho truyền tống môn mảnh vụn vùi sâu vào trong đất liền sẽ tự động mọc ra. Hội trưởng, ta hỏi trong công hội một vòng. Mẫu tinh cơ bản đều vứt truyền tống môn bổ sung năng lượng trong ao đi. Còn để lại mấy viên cấp độ sử thi đem ra làm hạt giống dùng. Trong công hội một vị thành viên lấy ra chính mình xách tay khuynh đảo một chút. Bên trong rơi xuống ra 3 miếng tản ra hào quang màu đỏ thắm mẫu tinh. Này cái mẫu tinh cùng viêm giống mẫu tinh là đồng dạng cấp bậc sản xuất với lĩnh chủ cấp quái vật. Trong cơ thể cấp độ sử thi hạt giống, ném vào, khí phao nhìn lên trước mặt mạo hiểm bong bóng năng lượng trì. Có một loại mình là nào đó đại phản phái ảo giác. Hội trưởng, đây là chúng ta công hội tài chính khởi động hà. Toàn bộ ném vào lời nói dùng để xây công hội theo chút tài nguyên liền không đủ. Tài nguyên có, thể trực tiếp lấy tiền mua, cho nên ném vào. Khí phao vừa nói như vậy, cảm giác mình càng giống như là nhân vật phản diện rồi. Đặc biệt là sau lưng công hội các thành viên dùng đau lòng ánh mắt nhìn kia 3 miếng mẫu tinh. Đúng nga, ngược lại hội trưởng có tiền. Vị kia thành viên cũng khai khiếu. Trực tiếp đem kia 3 miếng mẫu tinh cho ném vào năng lượng trì bên trong. Năng lượng trì bên trong đường tiến độ tăng lên không? 3. Cái này tăng lên con số. Dựa theo tiến độ này, chỉ cần 1000 mai cấp độ sử thi mẫu tinh, khí phao nửa ngồi ở năng lượng trì trước nhìn chăm, chú hiện tại giai đoạn năng lượng trì bên trong số liệu. Bọn họ công hội thành viên hướng bên trong ném đến gần hơn 2000 mai phổ thông cùng chất lượng. Kém mẫu tinh, bây giờ có thể số lượng trì bổ sung năng lượng trì đến 1%. Không hổ là thổ hào suy nghĩ. Giang Kiều ở bên cạnh nghe, theo lý mà nói còn lại hội trưởng ý tưởng hẳn là chỉ cần giết chết 1,000 con cấp độ sử thi lĩnh. Chủ quái vật, khí phao là trực tiếp suy nghĩ mua. Tuyết Bích, bây giờ 4396 trong cấp độ sử thi mẫu tinh giá bán là bao nhiêu? Khí phao lên tiếng hỏi tới đứng phía sau một vị nghề nghiệp là băng kết sư người chơi. Băng kết sư là nguyên tố pháp sư biến chức một trong. Đặc sắc chính là ma pháp võ giả. Bén nhạy lực lượng trí lực 3 tu pháp sư. Dĩ nhiên, sức đánh là khẳng định không chân chính pháp sư cao. Nhưng trò chơi đặc sắc chính là băng kết sư có thể sử dụng quả đấm mình đánh người. Bây giờ 439 trên lục địa chỉ có một quả cấp độ sử thi mẫu tinh bán ra. Định giá là người 10000. Tuyết Bích đóng vai nhân vật tựa hồ là một vị tương tự với bí thư nhân vật. Mua lại, khí phao nói, hội trưởng, mẫu tinh là mỗi một con cấp độ sử thi lĩnh chủ quái tất ra đồ vật. Ta cho là không đáng giá này, coi như giảm thập bội ta cũng cảm thấy không đáng giá. Tuyết Bích lên tiếng nói, khí phao không trả lời Tuyết Bích. Chính hắn mở ra website lưu lãm khí bắt đầu xem nổi lên 4396. Hơn nữa thâu nhập cấp độ sử thi mẫu tinh cái này đạo cụ. Tuyết Bích sầm mặt lại trực tiếp đôi tay nắm lấy rồi khí phao cánh tay. Hội trưởng, ta cho là ngài ở trò chơi này trong tốn quá nhiều kim tiền. Đặc biệt là ở mua loại này không có ý nghĩa đồ vật phía trên. Chuyện này... Đây coi như là một loại đầu tư. Liền như năm đó ta xây câu lạc bộ, như thế, không đều là đem tiền vốn kiếm về sao? Khí phao chỉ là một vị mềm yếu vô lực nguyên tố bạo phá sư. Lực lượng dĩ nhiên so ra kém Tuyết Bích băng kết sư võ giả. Tuyết Bích vì ngăn cản khí phao phạm chuyện ngu xuẩn, thậm chí còn mở ra PK trạng thái. câu lạc bộ là có đầu tư tiền cảnh. Ta tiếp nhận ngài tốn nhiều tiền dùng ở cứ điểm xây bên trên. Đây đối với câu lạc bộ tuyên truyền rất hữu dụng. Nhưng, mẫu tinh là tương lai tất nhiên mất giá đạo cụ. Ngài đem tiền hoa ở trên mặt này. Hoàn toàn là rơi vào trò chơi quan phương cạm bẫy. Ngài muốn mẫu tinh chúng ta có thể đi giết cái bản đồ này bên trên cấp độ sử thi lĩnh chủ. Dùng, gan lời nói, theo như một ngày, giết 4 con mà tính. Ít nhất phải giết hơn phân nửa năm tài năng. Mở ra cái này truyền tống môn. Buông ta ra. Tuyết Bích khí phao tay run rẩy muốn điểm kích bên trên mua mặt tiếp xúc. Hội trưởng ngài gần đây thật có nhiều không bình thường. Buông ta ra. Ta muốn khắc kim. Hả? Khí phao bị Tuyết Bích cho cưỡng ép thoát ra rồi mạo hiểm bong bóng năng lượng trì. Ở một đám công hội thành viên mặc niệm nhìn chăm chú bên dưới. Khả nhạc tiếng gọi ầm ỉ truyền khắp toàn bộ nơi trú quân. Phù Lị Nhã, Phù Lị Nhã nàng còn ở tại trong hốc cây hả? Đây coi như là thực tế cùng trò chơi không phân biệt được sao? Giang Kiều ngồi ở truyền tống môn bên trên, nhìn phía dưới cảnh tượng có chút bất đắc dĩ gãi đầu một cái. Nơi này chính là thực tế. Hải Lam nhấn mạnh một chút nói. Thực tế. Giang Kiều từ truyền tống môn bên trên đứng lên nhìn về sau lưng. Từ nơi này có thể nhìn thấy Bạch Lan Đức đảo một bên kia mặt biển. Giờ khắc này Giang Kiều vừa vặn nhìn thấy một chiếc thuyền đang hướng về Bạch Lan Đức đảo lái tới. Chiếc thuyền này không ra ngoài dự liệu lời nói hẳn là vị kia Lai La tiểu thư hạm thuyền rồi. Mua thức ăn hiệu suất sắp tới vượt qua ta dự liệu. Giang Kiều lần nữa liếc nhìn công hội hội trưởng, khí phao chính té quỵ dưới đất bị Tuyết Bích giảng đạo đến cái gì gọi là người cũng trưởng thành. Rồi, thế nào cũng là một cái thành công thương nhân. Làm sao có thể rơi vào ngây thơ như vậy khắc kim cạm bẫy, loại lời nói. Hội trưởng, 439 trên lục địa khác thường giới hong gió thịt bán. Trong công hội thành viên không biết có ai kêu. Cái gì? Nghe tin tức này. Trước còn nói, ta có thể khống chế được nổi chính mình, lời như vậy khí phao. Lập tức mở ra 439 sáu quan võng. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,